Hồng Anh ký, chương 479, khiêu chiến cũng không thôi. Góc truyện audio.com, đại kiếm thần ngã trên mặt đất. Hắn không có chết thế nhưng bất luận cái nào player đều biết hắn đã thua rồi. Hắn hiện tại nằm ở gần chết trạng thái, hệ thống chung gần chết chính là không có sức đánh một trận trạng thái, giờ khắc này Vân Trung Long đã không cần dùng giết chết đối thủ để chứng minh chính mình thắng lợi. Kinh ngạc thốt lên cùng hoan hô tại Hoa Sơn đỉnh đồng thời vang lên, từng người đại diện cho không giống tâm tình. Giờ khắc này trong game mỗi một góc đều đang vang vọng thán phục và thở dài và hồi âm. Truyền thống hai cường ai mạnh hơn, cho tới nay đều là trong game một điều bí ẩn đoàn. Mặc dù là game tư lịch già nhất, player cũng không nói ra được hai người cao thấp, chỉ ít tại công khai trường hợp hai người bọn họ xưa nay. Sẽ không có phân ra cao thấp quá, ngày hôm nay là lần thứ nhất cũng là kịch liệt nhất đích một lần. Hôm nay tỷ thí biến đổi bất ngờ, hai người từ vừa mới bắt đầu trận chiến đấu kiếm đối đầu, đến lúc sau phân biệt từng người đánh rơi đối phương vũ khí cuối cùng tay không gần người vật lộn với nhau, có thể nói là sử dụng cả người thế võ. Mỗi người đều có không phải bình thường công phu thủ đoạn, xuất ra cũng là khiếp sợ thế nhân, mặc dù là cuối cùng thắng bại đã phân, Vân Trung Long vẫn như cũ không chịu yên tâm, dùng ngôn ngữ kích một hồi đại kiếm thần, để đại kiếm thần không nhịn được lên tiếng cãi lại. Rốt cục để đại kiếm thần áp chế không nổi tự thân thương thế cũng vô lực nữa tiếp tục chống đỡ. Nếu là đại kiếm thần có thể nhịn đến hạ xuống, đè xuống cái kia cỗ độc khí lan tràn. Nói không chắc cùng Vân Trung Long còn có sức đánh một trận. Thế nhưng cao thủ tranh chấp mặc dù là trong lời nói cũng là cực kỳ kịch liệt nửa điểm cũng không qua loa được. Đại kiếm thần là không thua nổi, vì lẽ đó hắn không thể nhẫn nhịn. Vân Trung Long là không thể thua, hắn đồng dạng không thể nhẫn nhịn. Này một phen thế nhân chú ý giao thủ, chung quy là lấy đại kiếm thần thất bại mà kết thúc mà Vân Trung Long nhẹ nhàng ô một hồi, hắn cúi đầu đứng xuôi tay. Cả người nhất thời thanh tĩnh lại, loại này thả lỏng cũng không phải động tác trên thả lỏng mà là một loại tinh thần trên thả lỏng. Tại A Phi xem ra cũng không gặp Vân Trung Long có động tác gì thế nhưng cảm giác được một luồng đồ vật bỗng nhiên từ trên người hắn rời đi. Vật kia nói là đấu trí cũng được tinh khí thần cũng được nói chung hắn bỗng nhiên lập. Tức đã biến thành một người khác uể oải thỏa mãn, chạy xe không trái tim. Tất cả những thứ này đều xuất hiện ở Vân Trung Long trên người, khiến người ta nhất thời khó có thể chuyển biến lại đây. Hay là đại kiếm thần là hắn muốn nhất đánh bại đối thủ? Là hắn ở trong game mục tiêu lớn nhất một trong, làm cái mục tiêu này bỗng nhiên thực hiện, hơn nữa là tại toàn giang hồ đích cao thủ và player trước mặt một phen khổ chiến dùng hết toàn lực mới đạt thành, chuyện này quả thật chính là hắn trong lòng hoàn mỹ nhất đích kết cục. Mặc dù là đổi làm số khổ A Phi, nhất định cũng sẽ như vậy không hai. Cao thủ thật không hổ là cao thủ, câu cửa miệng cười vừa là hưng phấn vừa là kích động, không ngừng xoa xoa tay nói, một đôi tay cũng đã xoa đỏ. A Phi đảo một cái liếc mắt, Vân Trung Long có phải là cao thủ còn cần ngươi? Nói, ta là nói ngươi A Phi huynh, câu cửa miệng cười vỗ một cái A Phi vai kích động nói, thật tinh tường. Kiến văn rộng rãi, người dĩ nhiên nhìn ra được Vân Trung Long thân thủ, mặt sau biến hóa dĩ nhiên cũng đều bị ngươi nói chúng ta nói ngươi mới là cao thủ chân chính a chà chà. Câu cửa miệng cười than thở không ngớt, ánh mắt đối với A Phi đó là một cái sùng bái, Hồng Anh ký. Hoa Sơn đỉnh, một hồi ác chiến, những người còn lại tự nhiên là đáng giá tiếp thu hoan hô người. Vân Trung Long liền đứng ở nơi đó, sắc mặt trên cũng là vô hỉ vô bi, bất quá hắn cũng biết trong game ở ngoài đã là một mảnh vui mừng cùng nghị luận. A Phi có chút thần sắc phức tạp nhìn Vân Trung Long, hắn không có gia nhập toàn trường như sấm nổ đích hoan hô và ủng hộ chung. Hiển nhiên hiện tại cũng không phải Vân Trung Long huy hoàng. Nhất định cao thời điểm, bởi vì mặt sau còn có mặt khác hai đại cao thủ chờ hắn đi khiêu chiến. Nhưng này không chút nào gây trở ngại mọi người biểu đạt từng người kích động. Mặc dù là huynh đệ sẽ cùng Phi Yến Lâm đích bọn cao thủ cũng sẽ trong đáy lòng than thở trận chiến này đặc sắc. Đại kiếm thần thất bại cố nhiên là thất bại, nhưng cũng không trở ngại hắn đích mạnh mẽ và cao thủ địa vị, chỉ là Vân Trung Long ở tình huống như vậy đều có thể thắng được chỉ có thể tán một cái lợi hại mà không còn hắn nói. Kể từ hôm nay thiên hạ cao thủ khó phân cao thấp cục diện đem không còn tồn tại nữa. Này bất luận đối với giang hồ thế lực cân đối cùng với player cá nhân tiếng tăm uy vọng tới nói, đều sẽ mang đến rất lớn ảnh hưởng. Huynh đệ sẽ mấy người tiến lên, đem đã không thể động đậy đại kiếm thần. Giá về chỗ ngồi vị trên, đại kiếm thần sắc mặt xám trắng, hiển nhiên là đối với thất bại có chút khó có thể tiếp thu. Bất quá trên mặt cái kia cỗ hắc khí vẫn như cũ xoay quanh không ngớt, hẳn là một loại độc khí. Trước Vân Trung Long nói đại kiếm thần dùng độc, đại kiếm thần không tiếc thương thế ngạnh dùng ngôn ngữ để phản bác, bởi vậy các người chơi cũng nói không chừng này độc khí đến cùng là nơi nào đến. Chỉ là những người kia điều khiển đại kiếm thần mới vừa đi hai bước bỗng nhiên nghe được Vân Trung Long nói, chậm đã. Những người kia chấn động trong lòng, dừng bước, các người chơi cũng đều là tâm tình lại sốt sắng lên nữa đến, dồn dập hướng giữa trường nhìn lại. Huynh đệ sẽ trung hiện tại đầu lĩnh tự nhiên chính là song đao cùng kim hoàn đao, hai người nhìn nhau, nhưng nghe được song đao quay đầu. Lạnh nhạt nói, Vân bang chủ của chúng ta thua, trận tỷ thí này đã kết thúc. Chẳng lẽ các hạ muốn đổi tận giết tuyệt, vừa nói hắn hòa huynh đệ sẽ người đều nắm chặt đao kiếm nhược điểm, ánh mắt căng thẳng mà lại hưng phấn nhìn Vân Trung Long. Chỉ cần Vân Trung Long nhào tới, bọn họ nhất định sẽ đao kiếm lẫn nhau, chắc chắn sẽ không để đại kiếm thần thu được chút nào thương tổn. Huynh đệ sẽ người như thế nghĩ cũng không gì đáng trách, dù sao nơi này là Hoa Sơn, cuộc tranh tài này hai cái nhân vật chính còn đều không có nói kết thúc đây. Nếu như Vân Trung Long mạnh muốn động thủ, nhất định phải nhân cơ hội treo đại kiếm thần, cũng không phải là không có khả năng này. Mà Vân Trung Long nghe vậy nhưng là nở nụ cười, đưa tay tại bao vây chung tìm tòi một hồi, lấy ra một cái bạch ngọc chiếc lọ, sau đó đổ ra mấy hạt đan dược, chợt hắn nhìn một chút chiếc lọ, sau đó đem chiếc lọ tiện tay hướng song đao bọn họ ném một cái, nhìn như hào lơ đãng, cũng mặc kệ những người kia tiếp được không tiếp nổi. Vào lúc này nếu như huynh đệ sẽ người không tiếp, không biết sẽ là như thế nào một bức tranh. Thế nhưng hay là có người ra tay rồi, song đao không hề động thủ, bên cạnh hắn kim hoàn đao đầu ngón tay nhẹ nhàng duỗi một cái chính là nắm miệng bình. Hắn hơi nhướng mày chính muốn nói chuyện, Vân Trung Long nói, trong bình là chữa thương trừ độc đan dược cho đại kiếm thần nuốt vào hai hạt đi. Câu nói này để bầu không khí nhất thời buông lỏng, hiển nhiên Vân Trung Long không có muốn hạ sát thủ ý tứ. Thế nhưng kim hoàn đao nhưng là nắm chiếc lọ, bỗng nhiên cười một tiếng nói, loại này dược chúng ta đạt được nhiều là, liền không làm phiền. Vân bang chủ ban thuốc, vừa nói hắn liền muốn đem chiếc lọ vứt trở lại, thế nhưng Vân Trung Long một câu nói để hắn lại đình dừng tay. Đây là đào đào hoa cửu hoa ngọc lộ hoàn, không chỉ có thể nhanh chóng hồi phục nội lực còn có thể loại trừ độc tính. Đại kiếm thần bị trúng độc là chính hắn luyện võ công độc khí, bình thường thuốc khó có thể có hiệu quả. Cửu hoa ngọc lộ hoàn, A Phi nghe xong trong lòng hơi hồi hộp một chút, nghĩ thầm Vân Trung Long dĩ nhiên cũng sẽ có loại bảo vật này. Trước A Phi bọn họ cũng là bởi vì làm bách hoa cốc nhiệm vụ mà bị ban thưởng mấy viên, hiện tại đại đều đã tiêu hao sạch sẽ rồi. Cái kia kim hoàn đao sừng sốt một chút nhưng cũng không dám một mình quyết định. Vân Trung Long thấy thế nhưng là cười lạnh một tiếng, nói, nếu là không dám dùng liền trả lại cho ta đi. Vật này nhưng là quý, giá vô cùng ta cũng không nỡ. Kim hoàn đao cùng song đao nhìn nhau, đột nhiên kim hoàn đao ngửa đầu cười to, nói, đã như vậy ta liền nhận lấy. Chỉ là chúng ta ra bang chủ kiêu căng tự mãn, là kiên quyết sẽ không thu đồ vật của ngươi. Hắn nếu là không cần ta lão kim nhưng là chiếm rồi món hời lớn rồi. Sau đó hắn đem bình sứ hướng về trong lòng bịt lại, hướng Vân Trung Long liền ôm quyền, vung tay một cái cùng mọi người lục tục trở về chỗ ngồi. Vân Trung Long chỉ là nở nụ cười thế nhưng trong ánh mắt đối với kim hoàn đao nhưng là cực kỳ thưởng thức. Kim hoàn đao lời ấy tức là tiếp nhận rồi Vân Trung Long hảo ý, lại chăm sóc đại kiếm thần tử cũng coi như là khá là chu toàn. Các người chơi cũng là thở phào nhẹ nhõm, biết nhất thời bán sẽ hay không có cái gì nữa hỗn chiến. Dù sao nếu như Vân Trung Long mạnh mẽ bức bách không thể. Thiếu lại là một phen bang phái hỗn chiến, minh chủ võ lâm nhiệm vụ có còn nên làm. Vân Trung Long và đại kiếm thần đích này một phen giao thủ như vậy đặc sắc, mọi người đối với mặt sau thì thí tự nhiên cũng là khá là chờ mong, nếu là không thể nhìn cái thoải mái đó mới là chuyện ăn năn. Lúc này Hoa Sơn bầu trời một mảnh vui sướng, cái là bởi địa chủ Vân Trung Long đánh bại đại kiếm thần, không núi thiếu hoa phái và thành Vân Trung đích player đều là cảm thấy mở mày mở mặt. Vân Trung Long cũng là phục rồi mấy hạt cửu hoa ngọc lộ hoàn, sau đó đứng ở giữa sân khôi phục sức mạnh, một bên quan chiến đích vô hoa quả và Nam Phi Yên một lúc lâu mới từ trong khiếp sợ đi ra, bình phục tâm tình. Hành động cũng xưng bốn tuyệt, hai người bọn họ cũng từ hai người kia trong khi giao thủ cảm giác được áp lực cực lớn. Đại kiếm thần không, thể bảo là không lợi hại, không nghĩ tới cuối cùng cũng thua với Vân Trung Long, như vậy bọn họ đây. Bọn họ có lòng tin có thể làm so với đại kiếm thần càng tốt sao? Hành động nhiệm vụ lần này khởi xướng giả, vô hoa quả tiến lên vài bước chắp tay thi lễ nói, Vân bang chủ, khâm phục khâm phục. Ngươi và đại kiếm thần đích lần giao thủ này để ta đại xem tầm mắt cũng nhìn đến ta nhiệt huyết sôi trào, ngươi mà nghỉ ngơi một hồi tiếp đến ta cùng Nam Phi Yên sẽ có một người khiêu chiến ngươi. Vân Trung Long nhưng là khoát tay áo một cái, nói, là ta hướng về các ngươi khiêu chiến, không phải các ngươi khiêu chiến ta. Ta có cửu hoa ngọc lộ hoàn, nội lực chỉ cần đả tọa chốc lát sẽ khôi phục, không biết các ngươi ai muốn ý đỡ lấy ta Vân Mỗ dưới đánh một trận. Tự nhiên là ta, còn không chờ Vô Hoa Quả nói chuyện, Nam Phi Yên. Bỗng nhiên tiến lên một bước giành nói trước, Vô Hoa Quả hơi sững sờ chợt cũng là lui một bước không sẽ cùng Nam Phi Yên tranh chấp. Cái kia Nam Phi Yên nhưng là thần sắc phức tạp nhìn một hồi Vân Trung Long, do dự một chút trung quy hay là nói, không nghĩ tới ngươi cùng đại kiếm thần đã đem công phu luyện đến như vậy khả kính khủng bố cảnh giới, ta khâm phục vô cùng. Phi Yên bang chủ quá khen, Vân Trung Long không lớn không nhỏ khiêm tốn một hồi. Nam Phi Yên lắc đầu một cái, nói, này không phải quá khen, đây là trong lòng ta thoại. Ta nguyên coi chính mình luyện ảm nhiên tiêu hồn trưởng cùng bát hoang lục hợp duy ngã độc tôn công, hơn nữa tuyệt học niệm chúng kiếm pháp đủ để hoành hành võ lâm. Thế nhưng Vân bang chủ ngươi chỉ bằng vào một bộ tử hà thần công nhưng là chân chính ngang dọc vô địch tại trên một điểm này ta mặc cảm không? Bằng, Nam Phi Yên chậm rãi mà nói, mọi người nghe được cũng là trong lòng một kỳ. Trước khi đại chiến khen tặng đối thủ, này không phải là Nam Phi Yên tác phong. Cách chương.